Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1899, chương 1901, Chu Tước một tộc nội tình. Hứa Tiểu Lan đạo hữu, ngươi cảm giác phương hướng là tinh vực tứ đại lánh đời một trong chủng tộc Chu Tước nhất tộc vị trí. Bọn họ có thể nói là toàn bộ trong tinh vực cao ngạo nhất chủng tộc rồi. Chỗ đó ngươi nếu như muốn đi, thỉnh nhất nhất định phải khắc chế lửa giận của mình. Bách Tuyết thấy vậy vẻ mặt ngưng trọng mờ miệng nói, cao ngạo nhất chủng tộc. An Lâm vỗ vỗ cằm, thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Chu Tước tộc cao ngạo, hắn lần trước đi Nam Thiên Vũ Quốc liền đã lĩnh giáo rồi. Đó là một cái dùng lỗ mũi nhìn thiên chủng tộc, nhìn ai cũng là cao cao tại thượng bộ dáng, là không phải bọn họ nhằm vào ai, mà là ở trong mắt của chúng, đang ngồi toàn bộ chủng tộc đều là hạng kém chủng tộc. Ngươi không phục mà muốn khuất phục đối phương, như vậy không đánh lại Chu Tước tộc linh, ngươi chính là cái cay kê. Đánh thắng được đối phương Chu Tước tộc linh, ngươi huyết mạch đối với chúng nó cao quý, ngươi chính là cái cay kê. Nói tóm lại, ngươi chính là cái cay kê. Rất chứng đau phải không? Nhưng đây chính là An Lâm gặp phải thực tế. Vậy hay là huyết mạch tương đối mỏng manh Chu Tước nhất tộc, giống bây giờ đi huyết mạch nồng nặc nhất Chu Tước nhất tộc lãnh địa. Đối phương lỗ mũi không phải nhật đến bầu trời. Được, ta sẽ khiêm tốn làm việc. Hứa Tiểu Lan cực kỳ nhu thuận gật gật đầu. Nàng Chu Tước huyết mạch còn có nhân quả chưa dứt, bây giờ là chấm dứt đoạn này nhân quả thời cơ tốt nhất. Từ Long Tước đến Chu Tước nhất tộc hằng tinh hệ, phải có rất dài một khoảng cách muốn vượt qua. Truyền tống hao phí giá cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta dĩ nhiên có thể giúp các ngươi truyền tống đến Chu Tước nhất tộc lãnh địa. Nhưng các ngươi lúc trở về, không nhất định sẽ thuận lợi. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Bách Tuyết tiếp tục dặn dò. Nghe vậy An Lâm cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thanh Long lão tổ cứu hắn mấy lần, hắn đối Thanh Long nhất tộc rất có hảo cảm. Trên thực tế, Thanh Long nhất tộc cũng xác thực phi thường biết lý lẽ, phi thường dễ thương. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu còn lại ba cái lánh đời đại tộc liền rất dễ thân cận rồi. Đặc biệt là Chu Tước nhất tộc, mặc dù Hứa Tiểu Lan cùng Chu Tước thánh thú không hề cạn sâu xa, nhưng vẫn là khó bảo toàn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì kỳ kỳ quái chuyện lạ tình. Bách Tuyết thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng có chút khẩn trương, không khỏi cười nói, thực ra các ngươi cũng không cần lo lắng. Thật gặp phải chuyện gì, Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần cái danh này rời ra ngoài, vẫn có thể để cho thánh thú Chu Tước có chút kiêng kỵ. Nếu như là không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, nó cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hứa Tiểu Lan trần chờ chốc lát, hay lại là mở miệng nói, không biết Chu Tước nhất tộc với Thanh Long nhất tộc so sánh, chiến lực thục cao thục thấp. Nghe vậy Bách Tuyết cũng không cấm kỵ, bình thản nói nói, bàn về thực lực tổng hợp cùng với nội tình, chúng ta lánh đời bốn tộc nhưng thật ra là năm mờ. Nếu tế phân đến thực lực cụ thể, chúng ta hợp đạo cấp bậc tột đỉnh chiến lực ít hơn với Chu Tước nhất tộc. Nhưng chân chính đánh giặc, chúng ta Thanh Long nhất tộc có thể triệu tập hợp đạo siêu cấp đại năng, sẽ càng nhiều. Ít nhất có thể nhiều gấp đôi. Tại sao? An Lâm khiếp sợ nói. Bách Tuyết mỉm cười. Chu Tước nhất tộc cường giả đều đi các nơi du lịch, huyết mạch của bọn họ vinh dự cảm cực cao, nhưng tập thể vinh dự cảm cực yếu, sẽ không vì mỗi tràng chiến tranh bán mạng. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tước nhất tộc loại mâu thuẫn này tính cách, hắn lại cảm giác không có chút nào vi hòa cảm. Bách Tuyết mặt lộ tiếc nuối nói, nếu là tương đối cao cấp nhất chiến lực, chúng ta Thanh Long nhất tộc nguyên lai có hai vị sáng thế thần linh, Chu Tước nhất tộc chỉ có một vị, nhưng bây giờ, Thanh Nguyên giới Long vẫn lạc, Thanh Long lão tổ thánh vị không lành lặn, còn chưa khôi phục. Chu Tước mặc dù thánh thú trọng thương chưa lành, nhưng thánh vị hoàn chỉnh, cho nên cao cấp nhất chiến lực là Chu Tước nhất tộc lợi hại. Nói như vậy, Chu Tước thánh thú so với trước kia xuất thủ Thanh Long còn lợi hại hơn. An Lâm thần sắc càng ngưng trọng, hắn cảm giác mình toàn lực bùng nổ, cũng không chặn được Thanh Long một kích tối hậu hơi thở. Mà Chu Tước thánh thú lại so với khi đó Thanh Long còn lợi hại hơn. Ngươi có thể chớ coi thường thánh thú a. Côn Cổ thần sắc nóng bỏng chung mang theo hướng tới nói. Tinh vực trên mặt nổi mạnh nhất tam đại tộc là linh tộc, tinh tộc cùng hoang cổ tộc. Đó là bởi vì chúng ta lười theo chân chúng nó cạnh tranh cái địa vị này. Trong tinh vực chân chính tối cường giả cấp cao nhất chỉ có tứ thánh thú, Thái Sơ đại lục những thứ kia biến thái ngoại trừ. Xích Vũ bổ sung nói. Côn Cổ bị nghẹn một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Thánh thú mặc dù Chu Tước người bị thương nặng, nhưng có đến hoàn chỉnh thánh vị, thực lực tuyệt đối so với tầm thường sáng thế thần linh vượt qua một mảng lớn. Nhưng cụ thể vượt qua bao nhiêu, liền không phải chúng ta có thể biết. Ít nhất, chúng ta cũng chưa từng thấy Chu Tước ra tay toàn lực qua. Chỉ gặp qua Chu Tước tàn bạo sáng thế thần linh. An Lâm gật đầu một cái, một câu nói tổng kết. Chu Tước rất nghiêu bức, cụ thể có nhiều nghiêu bức, tất cả mọi người đều không biết. Ai, hy vọng Chu Tước đại lão có thể hiếu hảo điểm đi. Hứa Tiểu Lan lần này đi trước cũng là cảm tạ chiếm đa số. Hy vọng không muốn có mâu thuẫn gì. Bách Tuyết đại nhân, có cấp báo, có cấp báo. Đột nhiên, một cái phản hư ứng long lảo đảo chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Bách Tuyết hơi biến sắc mặt, hoang cổ tộc quân đội đột nhiên tập kích Bắc Lạc Thiên Vương vô hồn tinh. Tướng tinh thần bên trên toàn bộ sinh linh toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Bắc Lạc Thiên Vương chấn nộ, thông báo tin tức ứng long hô lớn, không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Cái quái gì? Bách Tuyết chớp chớp con mắt, như vậy cũng tốt so với hai người đang đánh chiếc. Thế cục vạn phần khẩn trương thời điểm, đánh nhau một người trong đó nhân đột nhiên hướng bên cạnh người đi đường tráng hán mãnh chùy đi. Này thao tác, hoàn toàn xem không hiểu a. Bắc Lạc Thiên Vương kỳ hạ vô hồn tinh nhưng là hắn coi trọng nhất bát đại tu hành tinh một trong. Hoang cổ tộc đây là điên rồi sao? Lại dám đối vô hồn tinh xuất thủ. Con mắt của Xích Vũ trừng với chuông đồng tựa như... Cái gì thù cái gì oán à? Côn Cổ tắc tắc kêu kỳ lạ. Báo tin ứng long kích động nói. Tình huống cụ thể thuộc hạ còn không biết. Nhưng theo hoang cổ tộc gián điệp tin đồn truyền tới. Chuyện này dường như còn theo chúng ta băng cực tinh đánh một trận có liên quan. Vừa nói ra lời. Này, Xích Vũ, Thánh Kim, Bách Tuyết, hai cái tiểu thanh long. Đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Côn Cổ. Côn Cổ coi như băng cực tinh cao nhất tướng lĩnh, giờ phút này mặt đầy mộng bức. Chuyện liên quan gì tới ta? An Lâm như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là cái hiểu lầm? Côn Cổ thân thể run lên, ngừng thời điểm nghĩ tới khả năng này. Ha ha ha, hay ông. Nguyên lai là đem An Lâm đạo hữu hiểu lầm thành linh tộc sáng thế thần linh. Xác thực, Bắc Lạc Thiên Vương rất thích lấy nhân loại coi như căn nguyên thân thể. Lấy nhân loại thân thể phát huy lực lượng cũng cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu. Con mắt của Bách Tuyết càng ngày càng sáng. Ta đây phải đi phát một tinh vực thanh danh. Biểu thị Thanh Long nhất tộc tại đối kháng hoang cổ tộc trên lập trường. Nguyện cùng Bắc Lạc Thiên Vương cùng tiến thối. Xích Vũ ha ha cười nói. Địch nhân chính là bằng hữu a. Tốt như vậy bằng hữu, đương nhiên phải quan phương xác nhận thân phận nha. Một lúc lâu sau, đã tao ngộ tai họa bất ngờ Bắc Lạc Thiên Vương, nhận được Thanh Long nhất tộc đối toàn bộ tinh vực phát biểu thanh danh. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng đất trời. A, đây là vì cái gì à? Cực đạo hầu vương ngươi mẹ hắn là xỏa bức sao? Thanh Long nhất tộc ngươi hại ta a. Ngoặc kép, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. TRUSCV thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.